Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả, Tang Ốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 198 chủ bá đại sảnh. Chương 198 ở chính sự phương diện. Bóng đè làm nhưng thật ra hiệu suất rất cao, ngắn ngủn một ngày. Sở hữu thủ tục cũng đã làm tốt. Cùng lúc đó, tích phân bảng cũng hoàn thành đổi mới. Vị kia thần bí 034 hào trên đỉnh, hiệp hội hội trưởng, chuyên trúc nhãn, trước sau chú ý tích phân. Bảng diễn đàn lại oanh động một lần, không ai có thể nghĩ đến. Vị này vạn chúng chú mục tân tinh, cư nhiên không có lựa chọn tiến vào bất luận cái gì một cái đại hiệp hội. Ngược lại trở thành một cái danh điều chưa biết tiểu hiệp hội hội trưởng. Lấy hắn hiện tại bày ra tới năng lực cùng tiêu chuẩn. Vô luận tiến vào cái nào hiệp hội, đều tuyệt đối có thể được đến tốt nhất đãi ngộ. Nhưng là, hắn lại cố tình lựa chọn nhất không xong lựa chọn. Này thật sự là quá ngu xuẩn, phải biết rằng, ở bóng đè ám mà thao tác dưới, toàn bộ hệ thống nội hiệp hội tổng số lượng là hữu hạn. Cho nên, vì tranh đoạt càng nhiều tài nguyên, tiểu hiệp hội sinh tồn không gian chỉ biết bị không ngừng mà đè ép xâm chiếm, ở bóng đè chung. Không có nhanh chóng trưởng thành lên, bò đến hàng phía trước tiểu hiệp hội, nếu không phải trở thành đại hiệp hội bóng dáng hiệp hội. Trở thành vì bọn họ vớt càng nhiều tích phân công cụ. Chính là bởi vì không muốn bị thu mua, mà trở thành rất nhiều hiệp hội chi gian đấu tranh vật hy sinh, mà 34 hào lần này được đến hiệp hội. Đúng là người sau, một cái bị đè ép đến chỉ còn cô đơn chiếc bóng vài người. Ở mấy cái hiệp hội tranh đoạt cùng xa lánh dưới kéo dài hơi tàn. Khả năng chọn ngày liền sẽ toàn bộ hủy diệt tiểu hiệp hội, thuần thuần coi tiền như rác, tai họa ngầm. Còn không ngừng này đó, phải biết rằng, 34 hào gần nhất nhưng quá nổi danh. Trên cơ bản đại hiệp hội nhóm đều nghe nói qua cái này nổi bật mạnh mẽ tân nhân. Nếu hắn dựa vào nào đó hiệp hội còn hào thuyết, nếu không có, cũng liền trở thành mọi người kiêng kỵ bia ngắm, như thế có tiềm lực tân nhân một khi trưởng thành. Lên, nhất định sẽ trở thành cực kỳ đáng sợ đối thủ, điểm này. Chỉ cần có điểm nhãn lực thấy người. Trên cơ bản đều có thể nhìn ra tới. Cũng liền ý nghĩa, chỉ cần ngươi còn tích mệnh, liền không khả năng gia nhập cái này vừa mới thành lập. Cũng đã phong vũ phiêu diêu tiểu hiệp hội, hắn chú định sẽ là cái quang côn tư lệnh, mỗi cái chủ bá. Đều không khỏi bóp cổ tay, nhưng là đồng thời lại ẩn ẩn cảm thấy vui sướng khi người gặp họa, song lạc, hảo hảo tân tinh. Sợ là sống không quá mấy cái phó bản, bất quá. Ở vui sướng khi người gặp họa gió to hướng chung, cũng có chút cảm kích người cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy, theo bọn họ biết. Cái kia chuyển nhượng hội trưởng tiểu hiệp hội chính là một khối khó gặm xương cứng. Hiệp hội hội trưởng thiên phú là cái khó chơi công kích loại thiên phú. Hy hữu độ rất cao, là có chút năng lực, bằng không cũng không có khả năng đem chính mình cái này tiểu phá hiệp hội lôi kéo lâu như vậy. Nếu không phải bên trong ra cái phản đồ, đem rất nhiều mấu chốt tin tức đều bán cho khác hiệp hội. Nếu không trưởng thành tiềm lực là rất lớn, bất quá cho dù gặp như thế gian nan tình trạng. Cái kia hội trưởng đều chết chống không cúi đầu. Không có bán sẽ ý tứ, này cư nhiên đều có thể cấp 34 hào gặm xuống tới. Cũng thực sự là có chút không đơn giản, kế tiếp sự tình phát triển. Dần dần bắt đầu quỷ dị đi lên, người đầu tiên chuyển sẽ thời điểm. Diễn đàn căn bản không ai chú ý tới, rốt cuộc đó chính là một cái không chớp mắt tiểu nhân vật. Không thêm cái gì đại hiệp hội, chỉ là tựa hồ lệ thuộc với nào đó lính đánh thuê tổ chức thôi, nhưng cái thứ hai cùng người thứ ba. Lại ở diễn đàn khiến cho một trận không nhỏ phong ba, Vân Bích Lam cùng Elise. Nghe nói là trong đó một người là cao hy hữu độ công kích loại thiên phú, hai người kia lệ thuộc với. Mỗ đứng hàng trước 50 trung đẳng hiệp hội. Vân Bích Lam là trong đó nòng cốt, mà Elise còn lại là nàng nhất gần sát đồng đội cùng cấp dưới. Trước đây trước một lần phát sóng trực tiếp chung, nàng tiểu đội chỉ còn lại có hai người. Nhưng tựa hồ lại bởi vậy càng thêm chặt chẽ. Liên tiếp hoàn thành một cái S cấp, một cái A cấp phó bản. Ở bóng đè chung cũng thuộc về nổi bật chính thịnh đại tân sinh chủ bá, không ai có thể nghĩ đến. các nàng hai cái cư nhiên sẽ lựa chọn gia nhập cái này vừa mới chuyển nhượng hội trưởng tên tuổi. Danh điều chưa biết tiểu hiệp hội. 34 hào cho nàng hai rót cái gì mê hồn canh. Cái thứ tư người chuyển sẽ thời điểm. Không ai dám tin tưởng hai mắt của mình, Văn Nhã. Cao Hy hữu độ khống chế loại thiên phú. Nguyên lệ thuộc hiệp hội. Vĩnh chú, phải biết rằng kia chính là vĩnh chú A, toàn bộ bổn đứng hàng đệ tam. Số một đại hiệp hội. Mà Văn Nhã tuy rằng không xem như trong đó bị trung tâm bồi dưỡng một loại chủ bá. Nhưng là, chịu chú ý độ cùng coi trọng trình độ lại cũng không tính thấp. Này quả thực chính là sách giáo khoa cấp bậc bỏ minh đầu ám A. Cùng với này mấy cọc lệnh người khó có thể lý giải chuyển hội sự kiện. Diễn đàn chung bắt đầu truyền nổi lên một cái ngôn chi chuẩn xác lời đồn đãi, vị này 034 hào có thể sử dụng thiên phù khống chế người khác đối hắn khăng khăng một mực. Duy mệnh là từ tà môn thực, nói không chừng là nào đó biến dị mị hoặc hệ, bằng không hắn sao có thể ở nhan giá trị. Bảng thượng xếp hạng cũng như vậy cao. Làm Trần Mặc hiệp hội còn sót lại, không bị đào đi hai cái lão thành viên. Nam Minh cùng Nam Lý hai ngày này đều đã tê dần, đầu tiên là một cái không biết lượng sức ra hỏa. Đột nhiên đi vào bọn họ hiệp hội. Nói ẩu nói tả phải làm bọn họ hội trưởng. Mà bọn họ chính thức hội trưởng không chỉ có không có đem người quăng ra ngoài. Còn cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui hồi lâu. Nhất ma huyễn chính là, cuối cùng tên kia cư nhiên thật đúng là lên làm. Không tốn một tích phân A. Thậm chí bọn họ hội trưởng còn đào cấp 100 tích phân. Đây là cái gì coi tiền như rác A. Nam Minh Nam Lý hai người thật là hoàn toàn không biết nhà mình hội trưởng sao tưởng. Cũng không hiểu được toàn bộ trình tự là như thế nào vận tác. Tóm lại, bọn họ có tân hội trưởng, mà bọn họ nguyên hội trưởng thành phó, càng khó lấy lý giải chính là. Này nhìn như tẩy bài giống nhau cao tầng đại biến động. Cuối cùng mang đến biến hóa. Cư nhiên cực kỳ bé nhỏ. Vị kia tân hội trưởng từ ngày đó qua đi, liền rốt cuộc không có tới quá một lần. Mỗi ngày đãi ở văn phòng nội vẫn là Trần Mặc. Chỉnh thể hoạt động cùng dĩ vãng không có gì hai dạng. Cho bọn hắn một loại phảng phất năm tháng tĩnh hảo. Gì cũng chưa thay đổi ảo giác, nhưng là ngay sau đó phát sinh sự tình. Đã có thể không có như vậy năm tháng tĩnh hảo. Tới hiệp hội đưa tin tân nhân tất cả đều là gần. Nhất một ít đại hiệp hội cường điệu bồi dưỡng thâm niên chủ bá. Bảng xếp hạng thượng vị trí một cái so một cái cao. Trước hiệp hội một cái so một cái nổi danh, diễn đàn khí thế ngất trời. Còn có người theo chân bọn họ hai cái tới hỏi thăm tin tức. Muốn biết bọn họ tân hội trưởng là làm được. Đến tột cùng có phải hay không cái gì khống chế người thủ đoạn. Này hai người bọn họ như thế nào biết a? Bất quá. Ở biết người bị hại không ngừng bọn họ trước hội trưởng một cái lúc sau. Không thể hiểu được giống như không có phía trước như vậy chán nản, khả năng đây là đồng bệnh tương. Liên mị lực đi, sao ôn giản ngôn đối chính mình tân phó hội trưởng thập phần vừa lòng, chịu thương chịu. Khó lại hiệu suất cao. Đem dườm ra chuyển sẽ công tác xử lý thỏa đáng. Có hắn ở hiệp hội tọa chấn. Ôn giản ngôn cơ hồ không cần nhọc lòng, lập tức có 8 hiệp hội thành viên. Thành cái có quy mô loại nhỏ hiệp hội, không chỉ có chiến đấu thành viên, còn có phụ trợ hậu cần, thậm chí còn có cái thường trú nhà tiên tri, bị lôi kéo ra dáng ra hình, trừ bỏ hội viên chuyển sẽ ở ngoài. Một ít hội viên phúc lợi cùng nhiệm vụ cơ chế đều yêu cầu xử lý, mà này đó đều bị ôn giản ngôn trực tiếp ném cho miễn phí sức lao động Trần Mặc. Yên tâm mà đương cái phủi tay trưởng quầy, tại đây đoạn thời gian. Ôn giản ngôn bản nhân cũng không nhàn rỗi, hắn tìm Lus hỗ trợ. Ở hắn dẫn tiến dưới, thành không ít cao cấp tiêu phí nơi hội viên sau đó thuận lý thành trương mà bắt đầu rồi cuồng. Hoan, sòng bạc, quán bar, tư nhân câu lạc bộ, cái gì cần có đều có, ở bóng đè. Chỉ cần ngươi có tích phân, là có thể được đến nhất cực hạn thể nghiệm mà ôn giản ngôn. Ở liên tục đã trải qua mấy cái cao cấp phó bản lúc sau. Nhất không thiếu chính là tích phân, đồng thời, bởi vì phía trước mấy cái phó bản sau khi chấm dứt tự mang kỳ nghỉ toàn bộ tích lũy lên. Cho nên, lần này phó bản kết thúc, Ôn Giản Ngôn ước chừng có 3 tháng thời gian có thể không tiến vào bất luận cái gì phó bản, Tô Thành. Cuối cùng kiến thức tới rồi một người lãng lên có thể bao lâu không thấy bóng người, rốt cuộc. Ở liền ngao 2 ngày đêm lúc sau. Hắn thật vất vả mới đổ tới rồi một lần Ôn Giản Ngôn. Cưỡng bách đối phương mang theo chính mình đi hắn tiếp theo chàng party, hắn đảo muốn nhìn. Đến tột cùng là địa phương nào? Có thể làm ra hỏa này như vậy trầm mê trong đó vô pháp tự kềm chế. Thế cho nên đêm không về ngủ. Bắt được đều bắt được không được, hắn không nghĩ tới chính là. Này party cử hành mà cư nhiên là. Du thuyền, thực hiển nhiên. Bóng đè có cũng đủ năng lượng chế tạo toàn bộ nhậm người tiêu xài giải trí thiên đường. Thậm chí là cực độ mô phỏng biển rộng. Tô Thành nhìn chăm chú vào cửa sổ mạn tàu ngoại cùng hiện thực không hề phân biệt mặc lam sắc biển. Rộng, trở nên trắng sóng gió ở đen nhánh bầu trời đêm hạ quay. Trong không khí di động hơi hàm mang tanh hương vị, trên mặt hắn lộ ra hoảng hốt biểu tình, mẹ nó. Này đều có thể a. Đi chơi hai thanh. Ôn Giản Ngôn đã đi tới, hắn lần này vẻ ngoài là một cái tuấn tiếu người trẻ tuổi. Mắt đào hoa, mỏng môi, một bộ phong lưu bạc tình dạng. Mạc Danh cùng hắn bản nhân khí chất thập phần tương xứng, đừng lo lắng. Ta ra tiền, nơi này không chỉ là du thuyền. Bên trong còn tư thiết có loại nhỏ sòng bạc cung người ngoạn nhạc. Tô Thành khóe miệng run rẩy một chút, khô cằn mà uyển cự nói. Không cần, cảm ơn, vậy được rồi. Ôn Giản Ngôn nhún nhún vai, gợi lên khóe môi. Ta đi thử thử vận may, Tô Thành lần đầu tiên chính mắt kiến thức tới rồi. Cái gì gọi là chân chính ngợp trong vàng son, xa xỉ hủ hóa, với hắn mà nói. Này quả thực chính là chưa bao giờ trải qua quá. Một cái khác thế giới xa lạ, sán lạn kim hoàng sắc sâm panh chút xuống mà xuống. Mạo tuyết trắng bọt khí. Vô số đại biểu cho tích phân số kim màu xanh lục đại ngạch lợi thế đôi ở trên bàn. Cuồng hoan bầu không khí ở trong không khí lan tràn, Ôn Giản Ngôn chi đầu. Hơi mỏng tơ lụa áo sơ mi bị rượu tẩm ướt, hơi hơi rộng mở, lộ ra một mảnh nhỏ trắng nõn khẩn thật ngực. Một đôi mắt đào hoa híp lại, thiển hồng trên môi trước sau hàm một tia khinh bạc cười. Nhìn qua xa hoa lãng phí mà suy sụp tinh thần. Cùng chung quanh hết thảy đều phá lệ xứng đôi. Giống như trời sinh chính là sinh trưởng ở này đó trường hợp bên trong dường như, hắn thưởng thức. Lợi thế, thường thường lười biếng mà ném vài miếng đi xuống, có khi là vài miếng. Có khi là mấy chục phiến, thua nhiều. Thắng được thiếu, tuy rằng chỉ là vừa mới kết thúc phó bản. Bắt đầu hưởng là không bao lâu, nhưng là không biết cái gì duyên cớ. Ôn Giản Ngôn cùng trong sân đại bộ phận người tựa hồ đều hiểu biết. Thường thường có người tiến đến cùng hắn chào hỏi. Nhìn qua phá lệ quen thuộc so với như cá gặp nước Ôn Giản Ngôn. Tô Thành liền có vẻ câu nệ nhiều. Hắn thường thường quét liếc mắt một cái bài bàn. Cơ hồ có vẻ đứng ngồi không yên. Hắn ở trong lòng khống chế không được tính toán Ôn Giản Ngôn thua. Trận tích phân. Trái tim từng đợt mà quặn đau. A, ngươi cái bại gia tử. Rốt cuộc, Tô Thành không thể nhịn được nữa. Tìm lấy cớ đem Ôn Giản Ngôn kéo ly hiện trường, làm sao vậy? Ôn Giản Ngôn không xương cốt dường như mà dựa vào mép thuyền bên. Xương gò má đỏ bừng, tóc mái cùng vạt áo hơi loạn. Sống thoát thoát một cái cực đoan hưởng lạc chủ nghĩa tay ăn chơi, tích phân A. Đều là tích phân, Tô Thành cắn răng, đau lòng thấp giọng nói. Hảo chơi sao này? Nơi nào hảo chơi, ngươi chơi cái gì không hảo chơi tích phân. Lãng phí a, tưởng tượng đến những cái đó bị tiêu xài đi ra ngoài tích phân. Tô Thành liền một cái kính đau lòng, này đó nhưng đều là lấy mệnh hoàn trở về a. A, Ôn Giản Ngôn khơi màu hơi say mắt đào hoa. Nửa híp đôi mắt chỗ sâu trong thủy quang liễm diễm. Bên môi mang theo một tia lười biếng cười. Ai nói ta ở chơi. Tô Thành không khỏi ngẩn ra, Ôn Giản Ngôn thoáng cúi người, Tô Thành có thể ngửi được đối phương. Trên người kia hoa hòe lòe loẹt nước hoa cùng vừa mới bị bát sái đến sâm panh vị. Hỗn thành một loại tiền tài phóng đãng hơi thở. Tô Thành ngây ngẩn cả người, hắn ý thức được. Ở đối phương cặp kia thủy ý hòa thuận vui vẻ trong mắt. Cất giấu cực đoan bình tĩnh cùng lý trí, ngươi đoán. Này đó địa phương cái gì nhiều nhất? Ôn Giản Ngôn hỏi, Tô Thành nột nột lắc đầu, Ôn Giản Ngôn nâng lên ngón tay. Thở dài một tiếng, Lam Khẩu Hình nói, người kẻ có tiền, Tô Thành ngẩn ra. Hồi tưởng khởi vừa mới Ôn Giản Ngôn kia tự tại quen thuộc giao tế hoa thủ đoạn. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, bóng đè là cái ăn bữa hôm lo bữa mai địa phương. Ở chỗ này, không ai biết chính mình có thể hay không sống quá tiếp theo cái phó bản. Cho nên, trừ bỏ một ít còn tại chết cân não tích cóp tích phân muốn rời đi bóng đè chủ bá. Đại bộ phận thâm niên chủ bá đều đã thói quen cái này giải trí đến chết. Rời đi phó bản lúc sau liền bắt đầu phóng túng hưởng lạc, cho nên này đó địa phương đồng dạng cũng là thu hoạch tin tức nhiều nhất địa phương, chỉ cần lợi dụng thích đáng là có thể thu hoạch hết thảy hắn muốn biết đồ vật, trừ bỏ cao cấp hưởng lạc nơi tiến vào tư cách ở ngoài. Ôn Giản Ngôn từ Luz bên kia bộ lại đây không ít về thâm niên chủ bá cùng đại hiệp hội tin tức. Những cái đó tiết lộ tin tức cũng không nhiều, cũng hoàn toàn không đủ mấu chốt. Nhưng đối với một cái chức nghiệp kẻ lừa đảo tới nói, đã vậy là đủ rồi, nương này đó tin tức. Ôn Giản Ngôn đỉnh bất đồng mới tinh vẻ ngoài khắp nơi trà trộn. Hắn vốn là cực thiện phỏng đoán nhân tâm cùng yêu thích. Hơn nữa hoa tích phân khi ra tay sảng khoái hào phóng. Thực mau liền trà trộn với không ít cái vòng nhỏ hẹp trong vòng, đây là Ôn Giản Ngôn nhất am hiểu. Lĩnh vực ở bị túm tiến bóng đè phía trước, hắn liền sớm đã ở trà trộn với này đó trường hợp. Ở chỗ này tựa như về tới chính mình sân nhà giống nhau. Quả thực có thể nói thượng như cá gặp nước. Ôn Giản Ngôn nâng lên cánh tay, đáp ở Tô Thành trên vai. Nửa cái thân mình đè ép qua đi, Tô Thành bị áp một cái lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, đối phương mang theo ý cười thanh âm dán bên tai vang lên. Hơn nữa, ngươi thật sẽ không cho rằng ta chỉ biết thua đi. Tô Thành cứng họng, ngơ ngác mà nhìn qua đi, yên tâm, Ôn Giản Ngôn cười giang hai tay. Biến ma thuật móc ra vài miếng vàng dòng sắc lợi thế. Ngả ngớn mà chớp chớp mắt, tổng thể tính xuống dưới. Ta kiếm càng nhiều, thua 10 đem, thắng một phen, chỉ cần kia một phen thắng trở về. Không phải đủ rồi, hắn là cái kẻ lừa đảo. Từ trước đến nay bủn xỉn tham lam, hảo chơi thủ đoạn, sao có thể làm chính mình có hại? Sao kết thúc cả một đêm du thuyền sòng bạc chi lữ? Tô Thành mệt không được, trực tiếp trở về nghỉ ngơi, hắn thề. Lần sau cho dù lại có trường hợp này, cũng lại không đi, quả thực chính là háo người a. Ôn Giản Ngôn trở lại chính mình phòng, lười biếng mà dựa vào trên cửa. Phòng không bật đèn, chỉ là đem chính mình cả người đều trầm ở trong bóng tối, hắn tửu lượng thực hảo. Cho dù tại đây loại trường hợp bên trong, hắn thường thường đều có thể duy trì thần trí rõ ràng bình tĩnh. Bất quá, này không đại biểu hắn sẽ không cảm thấy say nhiễm dục cho say, hắn khép hờ mắt. Ở trong đầu sửa sang lại manh mối, vị kia thần bí túng trùng giả. Tuy rằng thần dụ đối hắn bảo hộ trình độ rất cao, nhưng là, Ôn Giản Ngôn vẫn là nghĩ cách lấy ra một ít mạch lạc. Dưới đây, rất nhiều lúc trước suy đoán đều vào giờ phút này liền dính thành tuyến. Bắt đầu chậm rãi thành hình, Ôn Giản Ngôn ngồi dậy tới. Nhu loạn chính mình đầu tóc, kéo nện bước vào phòng tắm, hắn rửa mặt. Khơi màu mát, nhìn chăm chú vào kính mặt nội chính mình ướt rầm rề gương mặt, trở lại phòng lúc sau. Vẻ ngoài đã biến mất, gương mặt, nhĩ tiêm, đuôi mắt, đều bị cồn say hồng. Nguyên bản thanh tuấn nhu hòa ngũ quan bị nhũ ra men say. Nhìn qua mất tinh thần mà lười biếng, nhưng cặp kia màu hổ phách trong mắt lại là lạnh băng, vô luận. Như thế nào, người này uy hiếp quá lớn. Cần thiết muốn ưu tiên xử lý, Ôn Giản Ngôn tắt đi vòi nước. Hướng ra phía ngoài đi đến, vừa mới bán ra phòng tắm. Hắn đột nhiên ý thức được không thích hợp, chung quanh một mảnh hắc, hoàn toàn không có nửa điểm ánh. Sáng, như là bị đặc sệt bóng ma hoàn toàn bao phủ. Chợt xương hông bụng nhỏ chỗ truyền đến ẩn ẩn bị bỏng cảm giác này phá lệ quen thuộc. Giống như, tại đây hai ngày cảm thụ quá không ngừng một lần. Nhưng cũng chưa một lần như vậy rõ ràng. Hắn vốn là ở thanh sắc khuyển mã. Tận tình cuồng hoan. Những cái đó ẩn ẩn nhiệt ý luôn là dễ dàng cùng cảm giác say lẫn lộn. cho nên cơ hồ toàn bộ đều bị hắn bỏ qua. Ôn Giản Ngôn trong lòng một lộp bộp, theo bản năng về phía một bên nhìn lại trong bóng đêm. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi ngưng lập, Vu Trúc lập với đầu giường. Dùng cặp kia kim sắc tròng mắt, từ nơi không xa yên lặng nhìn chăm chú hắn, chơi vui vẻ sao? Hắn dùng trầm thấp, nghe không ra hỉ nộ thanh âm hỏi. Hết chương.